Chương 283, bí mật băng ghi hình. Đs, đs, cảm ơn có thể gọi ta bay liệu, vô tiên thần khen thưởng, thật nhanh ngày mai lại đã cuối tuần, cầu đặt chương 283, tham lam đảo 100 tấm chỉ định tạp phiến, bình thường thủ đoạn trò chơi thông quan chính là 10 năm đều không thể làm được. Ước chừng 40 chủng chú ngữ tạp phiến, trong đó không ít đều có thể từ người khác sách ma pháp trộm đi tạp phiến, đương nhiên nếu như vậy còn cảm thấy quá chậm. Trực tiếp khống chế được một cái ngoạn gia sinh tử, bước bách hắn đem chính mình ta tợ phỉ hẹn cặt dao ra đây chính là đúng rồi. Nói tóm lại, đây chính là một cái cần đánh cướp khả năng hoàn thành trò chơi. Có xa bản thế giới làm phụ trợ, toàn bộ tham lam đảo trong lúc nhất thời gần sổ là tới vô ảnh đi vô tung, chỉ là ngắn ngủi một ngày thời gian cũng đã đánh cướp mười mấy cái ngoạn gia, tổng cả dù ý chỉ trăm tờ tạp phiến cũng bất quá chỉ còn lại có cuối cùng hai tờ mà thôi. Mà hai chương tạp phiến, cho đến nay toàn bộ trong trò chơi vẫn chưa có người nào thấy qua. Thảo nào mì cả xạ có thể ngồi vững điếu ngư đài chờ đấy ta. Gần sổ hơi chần chờ tay lấy ra chỉ định tạp phiến. Cho thuê bí mật điện ảnh tiệm, đánh số 058, đắc thủ độ khó A, đồng thời tồn tại hạn mức cao nhất là 13 chương, có thể tiến nhập có thể thấy người khác bí mật điện ảnh tiệm. Duy nhất điều kiện là không thể cấp những người khác xem mướn được dây lưng. Không thể đối với những người khác nói ra nội dung. Không gian chuyển hoán đem gần sổ hút vào, đã tới một cái tràn đầy băng ghi hình không người cửa hàng. Không người cửa hàng phải không giả, thế nhưng bên trong chép giống như mang số lượng lại nhiều đến dọa người, tràn đầy giá hàng không thể nhìn thấy phần cuối, mà một cái đếm ngược thời gian một phút đồng hồ vẫn còn ở không ngừng đếm ngược thời gian, rất rõ ràng cái không gian này chỉ có thể tồn tại một phút đồng hồ. Loại này to lớn thể ước hạn chế. Ngược lại để gần sổ hài lòng gật đầu. Niệm năng lực, bản thân lì hệ N là một loại thể ước càng hà khắc, cổn thở si ẩn hiệu quả lại càng cường đại lực lượng thần bí. Thơ này chỉ định tạp phiến dĩ nhiên có thể chứng kiến người khác bí mật, ý nào đó mà nói đây là chuyển kỳ cường giả đều làm không được đến sự tình, mà tấm thẻ có cổn thở si ẩn hiệu quả có thể làm được điểm này, có loại này cường đại thể ước hạn chế ngược lại thẻ chứng minh mảnh nhỏ giải thích rõ chân thực tính. Gần số mi tâm vu sư chi nhãn mở nhãn thuật bạch nhãn, 300 dặm rưỡi kính bên trong băng ghi hình trước tiên bị quét hình đến siêu não bên trong, ngay sau đó là nhanh chóng phân tích, đây đối với người thường mà nói tuyệt vọng tìm kiếm quá trình. Hắn chỉ là tìm không đến 3 giây. Đáng tiếc là, 300 dặm rưỡi kính bên trong giá hàng cũng không có mỉ cả xạ băng ghi hình. Thời gian 1 phút, ước chừng đến rồi 37 giây thay đổi 6 lần địa phương. Mới xem như từ mấy một tỷ băng ghi hình bên trong tìm ra thuộc về mỉ cả xạ một cái kia. Mãi cho đến đệ 40 giây mới bắt đầu nhét vào vờ cờ giờ tiến hành phát hình. Thì ra bí mật của ngươi là cái này. Gần sổ chỉ là nhìn 10 giây, đã biết mỉ cả xạ ẩn nút bí mật rốt cuộc là cái gì. Không gian bài xích chuyển đến, gần sổ lại mở mắt ra đã trở lại dã ngoại một gian khoát lên trên cây nhà gỗ nhỏ. Sau đó mấy ngày trôi qua. Gần sổ cùng mỉ cả xạ ai cũng không có hành động, thật giống như lẫn nhau đều coi thường đối phương giống nhau. Bởi vì bọn họ đều rất tin tưởng nhất kiện sự tình, cuối cùng hai chương tạp phiến mặc kệ bọn họ phí khí lực lớn hơn nữa cũng không thể đạt được. Bởi vì đó là phụ thân của Tiểu Kiệt lưu cho hắn một phần lễ vật, trừ hắn ra không ai có thể mang đi. Trên thế giới cho tới bây giờ sẽ không có công bình sự tình. Tham lam đảo nếu là thật công bằng cũng không trở thành 10 năm đều không người đi tới một bước cuối cùng. Mở ra sách ma pháp, gần sổ sử dụng một tấm đánh số 1017 chú ngữ tạp phiến xung đột, chỉ cần sử dụng tờ này chú ngữ tạp phiến, là có thể chỉ định đi trước một cái ở trong game chưa từng gặp mặt trò chơi giả bên người. Xung đột sử dụng mục tiêu, kết, phơ dết. Một đoàn nghiệm khí bao vây, gần sổ đã ra tốc bay về phía tham lam đảo nhất phiến thạch lâm. Kim sắc tóc thắt bím đuôi ngựa váy công chúa thiếu nữ. Lúc này đang ngồi ở một cây trên trụ đá, vừa hừ ca khúc một bên quan sát bên dưới trụ đá đúc luyện cổn phở xỉ ẩn Tiểu Kiệt. Âm gần sổ rơi đập trên mặt đất, bị cụ ít thu hồi nụ cười nhảy xuống thạch trụ cảnh giác nhìn chằm chằm gần sổ. Là ngươi Tiểu Kiệt hai mắt như muốn phun lửa, cường hóa hệ cổn phở xỉ ẩn ngưng tụ ở nắm tay đã một quyền gọi lại. Âm bị cụ ít một cước đem Tiểu Kiệt đạp bay qua một bên bảo hộ hắn. Vốn là bởi vì tu luyện cân bị lực tấn Tiểu Kiệt chỗ nào có thể ngăn cản. Bị cù ít mãi mãi Tiểu Kiệt không cam lòng đứng lên. Đừng thêm phiền, ở một bên nhìn cho thật kỹ là được. Bị cù ít quay đầu tức giận nói, đây chính là ngay cả nàng cảm giác được nguy hiểm chí mạng địch nhân. Chớ khẩn trương, ta không phải tới giết các ngươi. Gần số lạnh nhạt nói, tiểu kiệt ngươi dường như quá khẩn trương, lẽ họ gì ố lại không phải trực tiếp chết trong tay ta. Coi như muốn oán hận ngươi cũng có thể đi oán hận giết chết hắn hiệp hội thợ săn giám khảo, trừ những thứ này ra chúng ta dường như không có gì cứu hận. Không có tiểu kiệt phẫn nộ rung giọng nói, kình ngư trên đảo nhiều như vậy vong hồn. Đừng nói giỡn. Gần số lạnh lùng nói, nếu như là ta động thủ, sẽ trực tiếp thao túng bọn họ làm việc cho ta, hoặc là trực tiếp ung dung giết chết, căn bản không khả năng bại lộ ta diện mục chân thật. Loại này thấp kém đến ngây thơ giá hỏa ngươi dĩ nhiên có thấy không rõ, thật sự là ngu xuẩn cực độ. Tiểu kiệt hắn không có nói láo, lấy thực lực của hắn động thủ giết người không có khả năng bị bắt vết tích. Bị cù ý khuyên giải nói, ta làm qua 50 năm phiến tử, bằng cảm giác có thể phân biệt ra được hắn không có dối trá. Cái này không phải cái kia còn có thể là ai tiểu kiệt run giọng đạo nhất dưới có điểm dấu hiệu hỏng mất, bị cù ịt nói rất có lý, nhưng là hơn nửa năm đó tới hắn chính là vẫn vì báo thù liều mạng tu luyện, nếu như ngay cả cửu nhân là ai đều không lộng tin tưởng, cửu hận trong lòng đi về phía nơi nào phát tiết. Vẫn chưa rõ sao gần xô lắc lắc đầu nói, chính là vẫn bảo vệ ngươi đại xà cùng vu sư hấp linh, nếu như bọn họ không đặc biệt có mục đích dựa vào cái gì bảo hộ ngươi tên tiểu quỷ này. Đại xà đã bị ta giết chết, Vu sư hấp linh lại trốn ngươi nghị báo thủ có thể đi tìm hắn. Vu sư hấp linh tiểu kiệt trùng điệp một quyền đập xuống đất, hắn chỉ là đơn thuần lại không phải thất ngốc, trước đây chỉ là không có hướng cái hướng kia suy nghĩ, hiện tại từng món một sự tình hồi tưởng đứng lên quả thực cực kỳ cổ quái, bọn họ luôn miệng nói là phụ thân phái tới, nhưng là phụ thân làm sao sẽ nhận thức cái loại này đầy người máu tanh người. Ngươi tìm đến chúng ta có mục đích gì? Mắt thấy không cần chiến đấu, bị củ ịt thở phào nhẹ nhõm hỏi. Ta muốn mời các ngươi cùng nhau thông quan cái trò chơi này, lấy tư cách thủ lao ta có thể mang tiểu kiệt tìm được kim. Ngươi muốn đẹp nhất bảo thạch cũng không là vấn đề, yêu cầu duy nhất chính là các ngươi trợ giúp ta thông quan cái trò chơi này. Gần xô lấy ra chính mình sách ma pháp, chỉ tạm phiến cái danh cuối cùng hai cái không vị. Không muốn, ta muốn một người thông quan cái trò chơi này. Tiểu kiệt kiên định lắc đầu. Hắn vốn là không phải cái loại này thích dựa vào người khác cá tính. Ngươi thật muốn kiên trì. Gần sổ cao mày nói, như vậy ta lại thêm một cái điều kiện được rồi. Ngươi còn nhớ được ở ngươi thời kỳ thơ hấu đã cứu ngươi một cái mạng chính là cái kia Hunter. Hắn là kim đệ tử hiện tại đối mặt sắp chết hiểm cảnh. Nếu như ngươi cự tuyệt chính là trơ mắt nhìn hắn đi chết. Ngươi là nói kết đại thúc tiểu kiệt kinh hô, chỉ là ngươi làm sao có thể biết ta và hắn đã từng sự tình. Ta sở hữu xem bói dự ngôn năng lực. Gần số lòng bàn tay huyền mình quy giáp nước ra, một bức tranh hình chiếu ở trước người. Đang vẽ mặt bên trong, hận thờ kết bị một kích phía dưới xe bom một cái cánh tay, sau đó nguyên cái đầu lâu đều đắm chìm trong nước chết không toàn thây, cuối cùng rồi lại bị nào đó cổn phở xỉ ẩn sống lại trở thành khôi lỗi bị người làm. Cái này hạ chẳng không thể bảo là không phải thảm, tiểu kiệt chỉ là nhìn huyễn ảnh con mắt liền đỏ.